Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chỉ số thông minh không bằng người. Thẩm Dạng thốt ra lời này, Phúc Nhạc Nhạc tức khắc há to miệng, đã không biết nên như thế nào phản bác. Không ăn đến thịt dê còn chọc đến một thân tao. Thôi Hương Như, ngươi còn không mau giúp ta giải thích một chút. Phúc Nhạc Nhạc một sốt ruột, tức khắc hướng về phía Thôi Hương Như giống lên một câu. Thôi Hương Như trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng ngay sau đó, ánh mắt tối sầm lại, nhìn Phúc Nhạc Nhạc liếc mắt một cái. Đối với các nhân viên an ninh nói, dựa theo Thẩm tiên sinh nói làm đi. Phúc Nhạc Nhạc phía trước tìm Sở Từ phiền toái, khi đó có thể nói là Sở Từ giúp nàng chắn tay, mà hiện tại nàng tổng không hảo còn liếm mặt giúp đỡ Phúc Nhạc Nhạc nói tốt. Nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ chính mình cũng không mặt mũi đi gặp Sở Từ. Thôi Hương Như, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi rõ ràng biết ta không phải cái gì gián điệp ăn trộm, làm gì muốn oan uổng ta. Phúc Nhạc Nhạc trừng mắt cả giận. Thôi Hương Như cũng rõ ràng, bất quá chính là đưa đi cảnh sát cục đề ra nghi vấn một chút mà thôi. Quay đầu lại này, Phúc gia phụ mẫu đi vào đêm người nộp tiền bảo lãnh ra tới là đến nơi. Cấp Phúc Nhạc Nhạc mang đến ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Nếu Thẩm tiên sinh hiện tại làm ta cũng đi cảnh sát cục công đạo một phen, ta cũng sẽ phối hợp. Phúc tiểu thư, A Tử nói qua, này nhà xưởng người bình thường căn bản không thể tiến. Chúng ta là thừa dịp Thẩm tiên sinh uống say mới đi theo lại đây. Bị như vậy đối đãi cũng đương nhiên. Thôi Hương Như lại nói, thái độ lạnh ngạnh, bên cạnh vẫn luôn đi theo xứng đồ ăn tiểu ca đều nhịn không được kinh ngạc vài phần. Tổng cảm thấy Thôi Hương Như như là thay đổi một người dường như. Sở lão bản có hai cái tỷ tỷ, Tần Trường Tố tính cách sang sảng, đối đại gia hỏa không tồi, nhưng thưởng phạt phân minh. Mà Thôi Hương Như cho tới nay chính là cái người hiền lành, chưa bao giờ sẽ theo chân bọn họ mặt lạnh. Tuy rằng mới đến huyện thành ngắn ngủn thời gian, nhưng rất được đại gia thích. Này vẫn là lần đầu thấy nàng đối một nữ hài tử như thế không lưu tình. Phúc Nhạc Nhạc cả người tức giận, còn muốn nói nữa điểm cái gì, nhưng Thẩm Dạng bực bội phất phất tay, mấy cái bảo ân lập tức đem nhân sinh kéo ngạnh túm mang theo đi ra ngoài. Phúc Nhạc Nhạc người vừa đi, Thôi Hương Như nhìn Thẩm Dạng nói, Thẩm tiên sinh, kỳ thật ngươi căn bản không có say đi. Hừ, Thẩm Dạng duỗi thân một chút, lúc này mới mở to mắt, khinh bỉ nói, đã nhìn ra, ta còn tưởng rằng ngươi ngốc liền 3 tuổi hài tử đều không bằng đâu. Nữ nhân này không chỉ có điên điên khùng khùng, lại còn có thực bổn. Phúc Nhạc Nhạc như vậy vụng về kỹ thuật diễn thế nhưng đều nhìn không ra tới. Hơn nữa người này còn lạn hảo tâm, cũng bất động đầu óc ngẫm lại. Hắn uống rượu lúc sau ngủ một cái nhiều giờ, như thế nào còn khả năng còn sẽ thần trí không rõ. Vốn định làm nàng đem chính mình đưa về tới, sau đó hảo hảo giáo dục nàng một đốn, nhưng không nghĩ tới nàng ngốc đến loại tình trạng này, đều có thể nửa đường làm hắn bị người quải. Thôi Hương Như bên người uống rượu người không nhiều lắm, phía trước Hoàng Kiến Dân càng là không uống rượu, tự nhiên không biết một người uống rượu lúc sau nên có cái dạng nào trạng thái. Giờ phút này bị Thẩm Dạng như vậy vừa nói, đều có chút không chỗ dung thân. Ngươi nếu thanh tỉnh vì cái gì không nói, ngươi lòng tốt như vậy, ta đây liền chịu. Một đường bị hầu hạ nhiều thoải mái, ta vì cái gì phải nhắc nhở ngươi. Bất quá ngươi vận khí tốt, gặp được cái đại ngốc tử, bằng không đem ta khiêng về phòng tử, không phải cái kia Phúc Nhạc Nhạc, mà sẽ là ngươi. Thẩm Dạng lại nói, thôi Hương Như tức khắc không biết nói cái gì hảo. Cảm ơn, ta lừa ngươi, ngươi còn cảm tạ ta. Thẩm Dạng cười như không cười nói, ngươi là cố ý khi dễ Phúc Nhạc Nhạc đi. Kia hẳn là đã sớm biết nàng bất ân hảo tâm. Nếu không phải ngươi cố ý chỉnh nàng, ta còn không biết nguyên lai nàng chính là Võ Thuận cái kia Thanh Mai vị hôn thê. Thôi Hương Như thở dài, đích đích xác xác cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không bằng người. Hết chương.